Mạnh tiến một bước chấn an chính mình, Tiêu Ý Hàn buông lỏng ra, ôm ấp bả vai Tô Ninh. Có chút không thể chờ đợi được tiến vào trong áo ngủ Tô Ninh, tay tìm đến giám sát và hai bầu vú đang làm cho nàng gần như điên cuồng. Nàng một bên lấy tay như hỏa thoáng vuốt ve nhẹ xoa nó, một bên miệng tiến đến tai Tô Ninh nói, Ninh Ninh, em cảm giác được phải không? Đây cũng là lưỡng tình tương duyệt, cho nên thân thể của em mới có thể trở nên mẫn cảm như thế. Âm thanh thị trường hết sức mị hoặc chuyển bên tai Tô Ninh. Cô cắn môi dưới cố gắng khống chế chính mình, nghiêng đầu sang bên không nói lời nào. Cô thật muốn nói cho thị trường đại nhân, chỉ mau dừng lại đây đi. Nhưng cô nói không nên lời, cô không xác định được mình chính xác là muốn hay không. Tay Tiêu Ý Hàn như trước vẫn đặt ở trên ngực Tô Ninh, ngón tay nàng xoay tròn quanh nụ hoa, mà môi của nàng cũng không nhàn rỗi ngậm lấy vành tai Tô Ninh. Hàn, chỉ như vậy, em thật sự cảm giác rất khó chịu. Tô Ninh nghiêng đầu tránh né đôi môi mềm mại hơi nóng của thị trường. Cô cọ sát lỗ tai vạch cái lên gối có chút khẩn cầu nói. Tiêu Ý Hàn không trả lời. Nàng nhìn ra được Tô Ninh động tình. Chỉ là nàng không dừng lại được. Nàng đã ở tuổi này. Lại cùng Lục Hảo Vũ thường xuyên ở riêng. Dựa trên sinh lý mà nói nàng đã nhẫn đủ lâu rồi. Thật vất vả gặp được người nàng yêu mến. Dục vọng cơ hồ bị nàng áp chế. Đến cực hạn giả như lúc bất ngờ bộc phát chuyển đến ảo ạt. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh khó chịu. Nàng dừng động tác. Thoáng kéo ra khoảng cách hai người cúi tả trên người Tô Ninh có chút thở dốc nói. Ninh Ninh, chúng ta cũng làm chuyện mà hai cô bạn của em cùng làm. Có được không? Đây là lần đầu tiên thị trường đại nhân không có cường thế, hỏi thăm ý kiến Tô Ninh. Tô Ninh hướng mắt lên, cô cố gắng muốn nhìn vẻ mặt thị trường. Đáng tiếc ánh trăng quá mà. Chỉ có thể lờ mờ trông thấy chút ít hình dáng của nàng. Tô Ninh không gật đầu cũng không có nói chuyện. Cô đã là sinh viên năm ba. Cô đương nhiên biết rõ thị trường đại nhân muốn làm cái gì. Hơn nữa đã đến lúc này cô còn có thể cự tuyệt sao? Tối thiểu lòng của cô là muốn, nhưng mà không biết vì cái gì cô cảm thấy có chút sợ. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh không nói gì, trong lòng nàng sốt ruột thực sự không dám manh động. Nàng mở đèn đầu giường, ngọn đèn mờ nhạt chiếu xuống, nàng thấy Tô Ninh gò má ửng đỏ, mím môi bộ dạng không biết làm sao nhìn mình. Ninh Ninh, Tiêu Ý Hàn tựa hồ sợ kinh động đến Tô Ninh nên vô cùng yêu thương nhẹ gọi tên Tô Ninh. Tô Ninh thấy thị trường dịu dàng khác hẳn thường ngày, trong lòng cô đột nhiên mềm nhũn ra. Cô vươn tay xoa gò má thị trường đại nhân, chân bóng non nớt xúc cảm khiến cô không dám dùng sức thức cất cất. Tô Ninh trong lòng nghĩ, nữ nhân này thật sự hơn cô nhiều tuổi như vậy sao? Chính là cô chưa từng nghĩ đến thị trường đại nhân lớn hơn mình nhiều như vậy. Ngoài trừ dáng vẻ tư thái cao ngạo, thì nhìn bề ngoài thị trường chỉ là so với nữ sinh bình thường có nhiều hơn ổn trọng, thành thục. Tô Ninh trong lòng chậm rãi thuyết phục chính mình, âm thầm đưa ra quyết định. Cô bắt tay choàng qua cổ thị trường, dùng chút ít khí lực kéo thị trường đại nhân ngã vào trước ngực mình. Tiêu Ý Hàn nhìn cô bé dưới thân trong mắt dần dần biến thành kiên định, mùi thơm tươi mắt của cơ thể chuyển đến môi của nàng kề sát tại trước ngực Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn hít mắt nở nụ cười thoáng cái, nàng nghiêng đầu mắt nhìn Tô Ninh. Cô bé kia chính là khẩn trương nhắm mắt lại, thân thể cứng đơ. Tiêu Ý Hàn hôn hít thoáng qua ngực Tô Ninh, sau nàng hướng lên mặt Tô Ninh, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Tô Ninh, tiến gần hơn. Tiêu Ý Hàn nhắm mắt lại, đem hai đôi môi dán chặt vào nhau. Cái hôn này Tiêu Ý Hàn giống như chút xuống tất cả tình yêu say đắm của mình. Nàng nhấm nháp hương vị ngọt ngào mật ý của Tô Ninh, cảm giác lửa tình trong thân thể tăng vọt. Nàng chưa từng biết thì ra của một người hôn môi cũng sẽ có cảm giác tốt đẹp như thế, mà dưới người nàng Tô Ninh cũng đã bắt đầu chậm rãi đáp lại nàng. Điều này khiến nàng nôn nóng, ham muốn càng thêm khó nhịn. Tiêu Ý Hàn một bên hôn hít Tô Ninh, một bên nhanh chóng muốn cởi bỏ hết quần áo vướng bận trên người cô. Quần áo hai người rất nhanh bị nàng tiện tay ném xuống giường. Sau nàng luyến tiếc rời đi đôi môi Tô Ninh, ngồi dậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, nàng nhìn thấy một thân thể trắng nõn tại vì động tình mà đang đỏ ửng xinh đẹp. Bầu ngực phát dục đầy đặn, vùng bụng nhỏ bằng phẳng, phía dưới tươi tốt, rừng rậm. Khu vực tam giác thần bí kia như ẩn như hiện, Tiêu Ý Hàn xem đến ngay dại. Nàng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên nhớ tới lần trước trong phòng tắm vô tình trông thấy cũng là cảnh tượng như vậy, nàng nhớ rõ càng tinh tường. Không ít lần nàng liền có ý nghĩ muốn chiếm lấy cô bé này. Tô Ninh thấy thị trường nhìn chằm chằm thân thể mình, vốn đã cực kỳ thẹn thùng, cô càng thêm quẫn bách. Cô nắm chăn mền rất nhanh chui đi vào, chỉ chờ một đôi mắt hơi mê ly thẹn thùng nhìn thị trường. Tiêu Ý Hàn thu hồi ánh mắt, nàng dùng ngón tay mảnh khảnh đẩy chân mền ra một góc, từ vị trí eo Tô Ninh chui vào trong chăn. Nàng cũng không nói chuyện, theo vùng bụng bằng phẳng của Tô Ninh một đường hôn hít lên, môi của nàng chạm đến môi một chỗ. thân thể Tô Ninh sẽ run rẩy thoáng cái. Môi Tiểu Y Hàn cuối cùng dừng ở trước ngực Tô Ninh, nơi hai nụ hoa. Lấy nàng linh hoạt liếm một vòng quanh nó, nàng rõ ràng cảm giác được Tô Ninh hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Một lát sau Tiểu Y Hàn vẫn không hề thỏa mãn, nàng thẳng người đồng thời ôm ấp Tô Ninh ngồi dậy. Tô Ninh có chút giật mình, cô mở to mắt to nghi hoặc nhìn thị trường. Mặc dù ở trường học cô cũng biết chút ít chuyện trên giường, chỉ là cô không có trải qua càng không có nghe qua, cho nên lúc này cô thật sự không biết thị trường đại nhân là muốn làm cái gì. Tiểu Y Hàn hướng về phía Tô Ninh đang có chút kinh hoàng, cho Tô Ninh một nụ cười an tâm, liền ôm ấp lấy cô nhích lại gần phía đầu giường, sau một bên đem gối đầu cùng chăn mền đặt ở sau lưng Tô Ninh, nói: Ninh Ninh, em không cần khẩn trương, nhắm mắt lại để cho tôi yêu thương em thật tốt. Tiểu Y Hàn nói dứt lời, nàng để cho Tô Ninh dựa vào chăn mền nửa người nằm xuống. Nàng thấy Tô Ninh như cũ có chút khẩn trương, liền tiến đến hôn môi Tô Ninh. Thân thể Tô Ninh liền mềm nhũn ra, da thịt trắng nõn cũng bắt đầu đỏ ửng. Cô tựa nửa người vào đống chăn gối, tóc dài rủ xuống ở một bên vai cô. Tiểu Y Hàn cảm giác Tô Ninh đã bớt khẩn trương, nàng rời ra môi Tô Ninh, hôn xuống xương quai xanh, mà một tay nàng thì vuốt ve ngực Tô Ninh, tay còn lại theo vòng eo mảnh khảnh một đường vuốt xuống. Hòa viên bí mật kia, Tô Ninh lúc này bị thị trường đại nhân vuốt ve trêu chọc, đã không còn năng lực chống đỡ. Cô chỉ cảm thấy từ đầu đến chân thật tê nóng, hơn nữa chỗ thần dưới tựa hồ có cái gì chảy ra, cảm giác đó làm cho cô vừa xấu hổ thẹn thùng lại vừa khó chịu. Hàn, đầu Tô Ninh từ một bên quay qua, cúi xuống nhìn thị trường run giọng kêu, muốn ngăn cản nàng. Chính là thị trường đại nhân tựa hồ không nghe thấy thanh âm của cô, như trước ghé vào trước ngực cô, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo cố gắng lại chuyện xấu. Tay Tiêu Ý Hàn đã thắt lưng Tô Ninh dừng lại một hồi, liền sờ soạng xuống phía dưới. Đường lúc vuốt vẻ phiến rừng rậm bên dưới, tay của nàng lại có chút ít không tự chủ run rẩy lên. Lướt qua lớp rừng rậm này, chính là vùng thần thánh mẫn cảm nhất của Tô Ninh. Nàng cẩn thận trượt tay xuống vùng ấm áp này, liền cảm giác có chất mật chảy ra. Tiêu Ý Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên động khẩu, một mảnh chân ướt non mềm. Tô Ninh dùng sức ngửa đầu dựa vào đống chăn mềm, cắn chặt môi dưới, nghĩ cố gắng không để cho mình ngâm ra tiếng. Hai chân của cô bị thị trường đại nhân dùng cánh tay chống đỡ, cô muốn trốn tránh đều không được. Mà thị trường đại nhân lúc này cũng rời khỏi bộ ngực của cô, từng điểm hôn xuống phía dưới. Đừng ta Hàn, Tô Ninh không có khí lực nghiêng đầu kêu tên thị trường đại nhân. Dưới ánh đèn, cô biết rõ lúc này thị trường đại nhân chẳng những lấy tay chạm vào mình, mà ánh mắt của nàng cũng là thẳng tắp nhìn vào thân thể của mình. Xin chỉ đó, đừng. Tô Ninh cảm giác đầu thị trường tiến gần đến hạ thân, cô dậy rồi muốn ngồi dậy, cảm thấy tư thế của mình lúc này thực sự quá mất thể diện. Cô không muốn tại trước mặt thị trường bày ra bộ dạng phóng đãng. Tiểu Y Hàn vươn tay bắt lấy tay Tô Ninh đang muốn chống giường ngồi dậy, nói: Ninh Ninh, em ngoan ngoãn, để tôi mang đến cho em thời khắc hạnh phúc nhất. Nó dứt lời, vì phòng ngừa Tô Ninh lộn xộn, Tiểu Y Hàn một tay cầm tay Tô Ninh, nhân lúc Tô Ninh còn chưa phòng bị, chậm rãi cúi đầu, liền hướng về vùng mẫn cảm nhất của cô mà hôn hít. Tô Ninh kêu to một tiếng, đột nhiên giật mình ngồi dậy. Cô như thế nào cũng không có nghĩ đến thị trường đại nhân sẽ hôn nơi tư mật của mình. Cô muốn cự tuyệt, dùng cánh tay không có bị bắt lấy, cố gắng ngăn cản động tác thị trường. Chính là lời của cô còn không có nói ra khỏi miệng, người lại bị đẩy dựa sát vào chân. Tiểu Ý Hàn đẩy nhẹ Tô Ninh, đầu cũng không ngẩng, đem môi dán chặt tại chỗ kín của Tô Ninh, gia tăng chút lực. Đầu lưỡi của nàng vòng quanh khuấy động hạt động, chỗ động khẩu rất nhanh trở nên càng thêm ướt át. Tiểu Ý Hàn liếm hết chất dịch, hít một hơi, nàng rốt cục cũng nhấm nháp được hương vị riêng biệt của Tô Ninh. Đừng như van cầu chỉ đừng như vậy. Tô Ninh liền cử động thân thể của mình, một chút khí lực cũng không có, cô chỉ có thể dùng thanh âm yếu ớt cố gắng ngăn cản động tác điên cuồng của thị trường. Tiểu Ý Hàn tự nhiên sẽ không dừng lại, xung quanh cánh hoa càng ngày càng ẩm ướt. Nàng biết rõ Tô Ninh lúc này nhất định giống nàng đang ham muốn khó nhịn, nghĩ vậy, nàng đem đầu lưỡi hướng động khẩu dò xét đi vào. Theo từng đợt rung động, nàng có chút dùng sức đưa đầu lưỡi trượt vào nơi thần bí nhỏ nhắn đó. Tô Ninh trong miệng kêu lên, người cô lại mạnh thoáng cái bật dậy. Lúc này Tiêu Ý Hàn thả tay Tô Ninh, nàng sát vào hai chân Tô Ninh, hai tay ôm quanh eo Tô Ninh. Bởi vì Tô Ninh đột nhiên bật dậy khiến cho lưỡi của nàng từ bên trong trượt đi ra. Tiêu Ý Hàn rời đi mục tiêu, nàng liếm lên phía trên, rất dễ dàng liền tìm được hạt đậu mẫn cảm của Tô Ninh. Tô Ninh chưa kịp nói gì, lại một lớp sóng mãnh liệt lan nhanh đến, cảm giác tê liệt toàn thân. Cô bị ép nằm ngửa xuống, khuôn mặt của cô có chút mồ hôi chảy ra. Cho dù cô cắn chặt môi dưới nhưng thực sự không ngăn cản được kích thích mãnh liệt như thế, ngầm ra một ít thanh âm lớn hơn. Tiêu Ý Hàn cực kỳ kiên nhẫn, nàng trêu chọc Tiểu Đậu Đậu một hồi, lại lần nữa tìm được chỗ động khẩu làm cho nàng yêu thích cực kỳ. Đầu lưỡi nàng tiến vào đều lư lư, đồng thời dùng ngón tay xả lên Tiểu Đậu Đậu. Nàng ra sức dùng đầu lưỡi hướng sâu vào phía trong rồi rút ra, đem bằng ngón tay thon dài sát nhập cùng một chỗ nhẹ nhàng xoa lấy bộ phận mẫn cảm này. Dưới sự kích thích của thị trường, Tô Ninh đem thanh âm trong miệng tràn hết ra, không thành công. Cô cảm giác toàn bộ máu trên người đều hướng lên não. Cho đến giờ phút này cô mới buông thả tất cả lý trí cùng xấu hổ. Lúc này, cô thầm nghĩ lớn tiếng hét to lên, phóng ra cái cảm giác tra tấn người này. Tô Ninh bắt đầu dùng thân thể phối hợp với động tác thị trường đại nhân. Cô loạng choạng thân thể có chút ngồi dậy, hai chân thẳng mở ra hai bên, một tay chống giường một tay xoa bộ ngực thị trường. Cô nhắm chặt hai mắt, biểu hiện trên mặt tựa hồ rất thống khổ. Ngân thanh theo trong miệng cô lớn tiếng tràn ra. Tiêu Ý Hàn biết rõ cô gái của nàng đã lên đỉnh rồi, nàng phối hợp với Tô Ninh dần dần thả chậm động tác, lấy tay vuốt lên thân thể có chút mồ hôi, yên lặng trấn an Tô Ninh. Đến khi cảm giác thân thể Tô Ninh không còn run rẩy, Tiêu Ý Hàn lại liếm nhẹ hai cánh hoa xinh đẹp đáng yêu này, rồi mới luyến tiếc ngồi dậy ghé sát vào người Tô Ninh. Nàng yêu thương ôm lấy vai Tô Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng biết rõ lần đầu tiên với con gái không thể quá mức mãnh liệt. Tô Ninh nằm ở trong ngực Tiêu Ý Hàn một hồi, hô hấp dần dần vững vàng. Lúc này cô cảm giác thân thể như là bị cái gì rút đi tất cả sức lực, một tia khí lực cũng không có. Qua khoảng 10 phút, Tô Ninh nhắm mắt lại cơ hồ muốn ngủ. Cô mới nếm qua loại cảm giác này, thật sự là chịu không được cường độ cao như thế của thị trường. Em ngủ sao? Tiêu Ý Hàn cảm giác Tô Ninh tựa hồ đang ngủ, nàng nhìn không được lên tiếng nói. Nàng còn chưa muốn chấm dứt lúc này, đây mới chỉ là mở màn cho một đêm tốt đẹp và nhiều năm dục vọng của nàng mới vừa vặn tỉnh lại, đang đứng ở thời khắc phun trào. Nàng làm sao có thể buông tha Tô Ninh? Tiêu Ý Hàn ngoài miệng hỏi còn trong lòng đang cân nhắc. Nàng liền xoay người một lần nữa nằm lên người Tô Ninh, một tay vuốt nàng mềm mại tóc dài, tay kia xả lên ngực Tô Ninh. Ninh Ninh, em cứ ngủ tiếp. Tiêu Ý Hàn một bên giả trò trêu đùa một bên giọng hết sức nhỏ nhẹ nói. Tô Ninh mỏi mệt mở to mắt, mơ mơ mang mang mang, thân thể lại bắt đầu đi nhũn ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước đó bị thị trường đại nhân khi dễ, cô vẫn luôn cúi đầu, cũng nhìn không thấy nét mặt của thị trường. Đến lúc này cô mới nhìn rõ ràng, cái người luôn cao ngạo lạnh lùng này lại đang dùng vẻ mặt hết sức mị hoặc nhìn mình. Ninh Ninh, em có yêu tôi không? Tiêu Ý Tô Ninh mơ màng, vô cùng ôn nhu hỏi. Tô Ninh sững sờ gật đầu, chuyện đều phát sinh đến bước này, cô làm sao có thể không thương Tiêu Ý Hàn? Vậy em sẽ không nỡ để tôi khó chịu. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh gật đầu, theo sát gần lại hỏi. Tô Ninh nhíu mày, cô lấy tay vuốt vuốt đôi mắt có chút không mở ra được, chăm chú đánh giá thị trường đại nhân một hồi, khẩn trương nói. Chị làm sao vậy? Là em làm đau cánh tay chị sao? Tiêu Ý Hàn nhếch môi lắc đầu không nói lời nào. Nàng cầm tay Tô Ninh đưa tới trước ngực của mình, xoa qua xoa lại nơi đó vài lần, lại dẫn tay Tô Ninh đưa xuống nơi mẫn cảm của mình, rồi ngừng lại. Làm những điều này Tiêu Ý Hàn không hề có nửa điểm xấu hổ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tô Ninh, đến khi đôi tay mềm mịn của Tô Ninh bị dẫn dắt chạm lên khu vực mẫn cảm của nàng, một ít cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền ra. Tiêu Ý Hàn nhìn không được nhíu mày cắn môi dưới. Tô Ninh lại một lần nữa đỏ mặt lên, cũng không phải bởi vì thị trường đại nhân đối với cô như thế nào, mà là lúc này tay của cô đang chạm vào chỗ kín của thị trường, xúc cảm ướt át làm cho cô khẩn trương không dám lộn xộn. Cô ngẩng lên thấy thị trường dùng ánh mắt vô cùng có sức quyến cố nhìn mình thì đỏ mặt quay đầu qua chỗ khác. Tô Ninh chưa từng có trải nghiệm qua một nữ sinh vừa mới có tình đầu lại đối mặt với thị trường, hoặc thơm mẹ nhớ tới đây một người vô cùng nhiệt tình cởi mở như thế thật là ngượng ngùng không chịu nổi. Tiểu Ý Hàn ôm Tô Ninh xoay người một cái, chính mình liền nằm ở dưới thân Tô Ninh. Nàng hiện tại có một ý nghĩ rất mãnh liệt, muốn cho cô gái của nàng giữ lấy nàng, hung hăng chiếm lấy cơ thể nàng. Nàng vừa nãy mới tấn công Tô Ninh, tuy cảm giác thật sự kỳ diệu không lời nào có thể diễn tả được, nhưng là không thể tận hứng. Tô Ninh còn đang đại học, hai người mặc dù đã bắt đầu yêu nhau, nhưng thực sự thời gian quen nhau cũng không tính là lâu dài, cho nên Tiểu Ý Hàn cũng không có chính thức chiếm lấy cô. Lớp màng mỏng manh tượng trưng cho nữ nhân thuần khiết cũng không có bị nàng công phá. Nàng muốn đợi đến khi Tô Ninh dần dần trưởng thành, hai người quan hệ ổn định về sau mới hảo hảo có được cô. Cho nên hiện tại, nếu muốn hạnh phúc, nàng cũng chỉ có thể hy sinh chính mình. Tiểu Ý Hàn lớn hơn Tô Ninh, hiển nhiên là nên vì Tô Ninh mà lo lắng nhiều hơn. Nhưng trái lại, trong cơ thể nàng lại bất động. Điểm này đối với nàng mà nói, bất luận là trong lòng hay là thân thể, toàn bộ dục vọng đều bị trêu chọc đi lên. Đây là cảm giác mà nàng hoàn toàn không hề có khi cùng Lục Hảo Vũ. Nàng muốn nhất định phải hào hào hưởng thụ qua mới có thể bình phục, giải tỏa ham muốn mà những năm này nàng tích tụ. Em sẽ không. Tô Ninh bị cử động của thị trường làm cho hoảng sợ. Cô rụt rụt tay lại, nhưng bị ngăn cản, chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Tô Ninh một câu, em sẽ không, làm Tiêu Ý Hàn giờ khóc giờ cười. Nàng có chút kẹp chặt hai chân, cảm giác ngứa ngách thật sự là làm cho nàng khó chịu. Cho dù nàng đang chủ động cười mà, nhưng bình thường tính cách vốn quen lạnh lùng, cho nên hôm nay biểu hiện phong tình vạn trùng như thế đã là nàng phá lệ lắm rồi. Tiêu Ý Hàn trong lòng nghĩ, chẳng lẽ lại còn muốn mình chính miệng nói ra. Tiêu Ý Hàn khó xử, tầm ngứa ngay thật khó nhịn. Nàng đột nhiên cảm giác trên người chợt nhẹ, quay đầu đã nhìn thấy Tô Ninh đem mình trốn ở trong chăn, hướng vào giữa hai chân của nàng. Nàng vừa định mở miệng nói, liền cảm giác dưới thân chuyển đến xúc cảm ấm áp dịu dàng. Tiêu Ý Hàn kiềm chế không được, trong hơi thở liền phát ra tiếng rên rỉ. Xúc cảm nho nhỏ đụng chạm qua đi, dưới thân tựa hồ tìm được rồi chút ít cảm giác, đầu mạch yếu tăng thêm vừa phải, tần suất càng lúc càng nhanh làm cho Tiêu Ý Hàn thoải mái, đồng thời lại có chút ít khó chịu. Tay của nàng nắm chặt chăn mềm, ngẩng cổ lên đón từng đợt khoái cảm chuyển đến. Đột nhiên Tiêu Ý Hàn cảm thấy hạ thân hơi tê dại, đi theo bị Tô Ninh liếm, nơi nhạy cảm bị liếm qua một hồi bắt đầu có rút. Vài giây sau, một loại khoái cảm chưa từng có mãnh liệt đánh úp nàng. Ngón tay Tiêu Ý Hàn cầm chân mềm bắt đầu trở nên trắng vì bấu chặt. Nàng khẽ cắn môi dưới, cực lực khắc chế chính mình không để cho phát ra tiếng rên lớn quá mức. Chỉ có thích không? Lúc cơ thể Tiêu Ý Hàn an tĩnh lại, Tô Ninh theo trong chăn bỏ lên. Khuôn mặt cô hồng nhuận, nhìn sắc mặt thị trường cũng đang ửng hồng giống mình. Nho nhỏ hỏi, Tiêu Ý Hàn mặt không biểu tình ngắm Tô Ninh, trong lòng nghĩ, nàng cũng thật sự là xem thường Tô Ninh. Một cô bé còn đi học sao học, loại sự tình này, lại nhanh như vậy, đều không cần nàng tốn nhiều miệng lưỡi thuyết giảng, thử qua lần đầu đã có thể xuất sư. Tô Ninh thật không có làm cho Tiêu Ý Hàn đoán sai, cô đâu chỉ là xuất sư, đêm nay qua đi. Đối với việc quan hệ nữ sứ, Tô Ninh thật sự là biết nhiều hơn một chút, từ vừa mới bắt đầu ngượng ngùng, đến cuối cùng điên cuồng chiếm lấy. Tô Ninh xem như đem thị trường đại nhân trong ngoài, triệt để làm cho đứa nhỏ này rằng có hơn nửa đêm. Nguyễn Yên, mặc dù có chút không có mặt mũi, chính là cảm giác đem lại thật sự chưa từng có. Tiêu Ý Hàn toàn thân vô lực nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngủ say, trong lòng thầm nghĩ. Nàng bất đắc dĩ cười khổ, đứng dậy đi phòng tắm đơn giản rửa qua một chút, liền trở lại trên giường ôm Tô Ninh nằm ngủ. Đêm nay ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh rét thấu xương, trong phòng Tiêu Ý Hàn là một mảnh xuân ý ấm áp. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai nữ nhân hoàn thành chuyện tốt đẹp nhất của những người yêu nhau, chính là sự kết hợp hai thân thể. Trải nghiệm này vừa kỳ diệu lại vừa phí sức lực, khiến cho tâm hồn cả hai dính sát hợp lại với nhau. Đây chính là một khởi đầu thật tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, cho dù tối hôm qua mệt nhọc quá đấu, Tiêu Ý Hàn như trước bị đồng hồ đúng giờ kiên chỉ giao anh ỏi đánh thức. Nàng giật giật cánh tay bị thương có chút mỏi, nhưng mới phát hiện tay kia của nàng không biết khi nào thì đã sờ lên ngực Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn dương khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, nàng có chút xoa bàn tay trên bầu vú đầy đặn của Tô Ninh, xúc cảm mềm mại liền chuyển tới. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ, thói quen này mà từ nay về sau vẫn duy trì thì cảm giác thật sự tốt đẹp biết bao. Tô Ninh gần đây khó ngủ. Tiêu Ý Hàn chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt trêu chọc hai. Tiêu Anh đáp trước ngực, cô liền tỉnh lại. Em thật sự mệt. Tô Ninh còn chưa có mở mắt ra liền cảm giác được người bên cạnh cô đang làm chuyện xấu. Cô phất phất tay hướng thị trường đại nhân, giọng điệu làm nũng thì thầm nói. Nếu mệt thì ngủ tiếp một hồi, còn có thời gian. Tiêu Ý Hàn một bên nghiêm trang an ủi nói, một bên tay như cũ không ngừng tiếp tục chơi đùa với Tiêu Anh Đào. Mầu Ninh mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ, bán trách nhìn thị trường đại nhân, tức giận nói, chị hư hỏng như vậy, làm vậy thì người ta còn thế nào ngủ. Tiêu Ý Hàn dừng lại động tác, nàng nghiêng người hôn cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của Tô Ninh, sau liền hạnh phúc vô cùng rời giường. Cánh tay em tê quá. Tô Ninh nằm ở trong chăn đem thân thể mình che phủ lại, chỉ chừa cái đầu ra bên ngoài. Nhìn Tiêu Ý Hàn đang đứng ở tủ quần áo lựa chọn quần áo, nói ra, Tiêu Ý Hàn quay đầu, nhìn Tô Ninh mập mờ cười, nói, có muốn tôi giúp em một tay hay không? Xoa qua một chút, không cần đâu. Tô Ninh vội cự tuyệt, cô thấy thị trường đại nhân vẻ mặt liêu manh, cười, mà bắt đầu hối hận vừa mới nói ra chuyện, cánh tay mỏi nhỉ. Làm chi? Giờ nghỉ chưa? Chị Tiên đang vừa khám xong cho một bệnh nhân, người bệnh chân trước vừa đi ra, cửa phòng nặng lại bị đẩy ra. Chị Tina nhíu mày vừa định lên tiếng trách cứ, đã nhìn thấy vẻ mặt xuân phong đắc ý của Tiêu đại thị trưởng. Đang bước đến, chị Tiên, nhanh nhanh, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Tiêu Ý Hàn đem túi sách tùy ý ném trên ghế sau, cởi áo khoác ngoài, hướng về phía chị Tina nói ra. Chị Tina nghiêng đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Ý Hàn, nói, Tiêu đại thị trưởng, nếu ta nhớ không lầm, biểu lộ của ngươi như thế chỉ có một lần hồi ở đại học qua. Tiêu Ý Hàn treo áo khoác xong, quay đầu lại trường chi tiên, trên mặt khôi phục bình thường vẻ lạnh lùng. Nàng đi vào trong tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống ghế sau, chỉ nói vậy thôi, ngươi làm sao, có việc gì vui? Chi tiên đi tới ngồi đối diện Tiêu Ý Hàn, bày ra bộ dáng đang rửa tai lắng nghe. Tiêu Ý Hàn mất tự nhiên ngồi thẳng lưng, giọng điệu cố ý mây trôi nước chảy nói, ta cùng Ninh Ninh ở chung. Ở chung nghi? Chi tiên nàng uống nước chanh thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nàng buông cái ly thắc mắc hỏi, các ngươi không phải đã ở cùng một chỗ rồi sao? Đừng nói là ngươi. Tiêu Ý Hàn trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của Chi Tiên, nàng khẳng định gật đầu, nói, đúng vậy. Hơn nữa chúng ta còn tại trên giường. Nghe Tiêu Ý Hàn nói trắng ra, Chi Tiên Hà trong nháy mắt mở to hai mắt. Trên giường, Tiêu Ý Hàn cùng Tô Ninh, đây là đùa thật rồi. Nàng ở trong lòng nghĩ, đây không phải trọng điểm, ta hôm nay đến là kêu ngươi giúp ta nghĩ kỹ. Lục Hảo Vũ sẽ về nước. Tiêu Ý Hàn không để ý tới biểu lộ giật mình của Chi Tiên, tiếp theo còn nói, hắn về nước, không phải cũng đã trở lại bên kia sao? Chi Tiên hỏi ngược lại, lại cảm thấy không đúng. Chi Tiên là cau mày suy tư một chút, chốc kí, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ý Hàn nói, ý của ngươi là hắn về nước sẽ không đi nữa? Như thế nào nhiều năm như vậy, không có động tĩnh, hết lần này tới lần khác, giờ lại nghĩ muốn trở về, ngươi không phải đã làm cho hắn phát hiện ra cái gì? Không có. Đối với hắn ta vẫn luôn như vậy. Người cũng không phải không biết, chuyện Tô Ninh ta sẽ bảo vệ tốt. Tiêu Ý Hàn thu hồi biểu lộ, nghiêm túc nói, không biết ông nội gian nghĩ như thế nào, lúc mới bắt đầu, chết sống không cho hắn về nước, hiện tại ngược lại chủ động đưa ra đề nghị làm cho hắn trở lại, nói là cái gì sợ chúng ta hai nơi ở riêng lâu dài, cảm tình phai nhạt. Ta xem ra không có đơn giản như vậy. Người có nhiều phòng bị thì tốt hơn. Ninh Ninh còn đang học à? Ta biết rõ, nên không phải mới tìm người thương lượng sao? Hôm trước hắn trở về, nói là chuyển ra công tác, đoán chừng năm sau có thể trở về nước. An, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Ninh Ninh là tới cùng thật sự như vậy? Chi Tiên là thấy Tiêu Ý Hàn rất nghiêm túc nghiên cứu những vấn đề này. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu Ý Hàn không hề nghĩ ngợi nói, ngươi đừng có nói nhảm. Sau nàng thấy Chi Tiên đã có chút không tin, liền chậm mặt, hòa hoãn giọng điệu, nói, ta là muốn tính toán về lâu dài. Chi Tiên im lặng gật gật đầu, cùng Tiêu Ý Hàn học chung 4 năm. Nhận thức lâu như vậy, nàng biết rõ cô bản thân một khi xuất hiện vẻ mặt như thế, nói ra lời nào cũng nhất định là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Có một số việc có lẽ chính là số mệnh. Chi Tiên là bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ, người có địa vị cao như Tiêu Ý Hàn lại cùng với một cô bé còn chưa tốt nghiệp bàn chuyện tương lai, đó là một chuyện thật sự khó. Người mới vừa nói các ngươi cùng giường,

trông thấy bộ dạng đáng yêu của Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn cười ra tiếng, nàng cúi đầu, tiến đến trước mặt Tô Ninh, vẻ mặt biểu lộ tà ác nhìn cô. Hai người đối mặt vài giây, không đợi Tô Ninh nói tiếp, Tiêu Ý Hàn khẽ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Tô Ninh. Thiên hạ đại đồng, mọi người đều giống nhau, bình đẳng, không phân biệt, ai cũng như ai. Tiêu Ý Hàn mỗi lần nhìn thấy Tô Ninh thẹn thùng nàng đều yêu mến không thôi. Nàng đem Tô Ninh ôm vào trong ngực, làm cho cô dựa lưng vào bàn bếp ôn như hôn môi của cô. Vốn định chỉ là nhẹ nhàng nhấm nhấp từng cái, nhưng khi hôn lên rồi như thế nào cũng không nỡ rời ra. Tô Ninh cảm thấy có chút mê mẩn, cái hôn của thị trưởng vừa ôn như lại đầy khí phách, mà đều tấn công tại mỗi lần cô không có chuẩn bị tâm lý. Chính là Tô Ninh không thể không thừa nhận, cô rất yêu thích. Cô yêu thích thị trưởng đại nhân hôn môi mình, đầu lưỡi mềm nhắn tiến và quấn quanh lấy cô, tùy ý làm bậy. Tâm tư cô đều theo đó mà ngứa ngáy, nhưng thực sự rất thoải mái. Tiêu Ý Hàn rõ ràng cảm giác thân thể Tô Ninh đang nhũn ra. Nếu không phải lúc này nàng đang ôm Tô Ninh, phía sau lưng lại là bàn bếp, thì sợ là Tô Ninh sẽ ngã mất. Tô Ninh có chút ngốc đáp lại nụ hôn càng kích khởi dục vọng của Tiêu Ý Hàn. Nàng không hề thỏa mãn, rời đi môi Tô Ninh, buông ra hai tay đang ôm cổ Tô Ninh, ôm xuống phía dưới eo, hơi chút dùng sức, ôm Tô Ninh cho nàng ngồi lên bàn bếp. Tô Ninh nhất thời không có phản ứng, cô vô ý thức thở nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt có chút ít mê ly nhìn thị trưởng đại nhân. Tiêu Y Hàn xấu xa cười, nàng hôn lên mặt Tô Ninh, một tay lôi kéo váy ngủ, phần cổ trắng nón, xương quai xanh khiêu gợi liền rơi vào tầm mắt Tiêu Ý Hàn. Nàng cúi đầu không chút do dự mà hôn hít, tay cũng theo đó tiến vào vạt áo, đi lên tìm kiếm bộ ngực mềm mại. Đừng đừng gian, đừng đừng đừng, mau dừng lại. Động tác bất thình lình làm cho Tô Ninh cả kinh, cô ngồi ở bàn bếp tay cũng không biết để vào đâu cho tốt, chỉ có thể ôm lấy người thị trưởng, đẩy ra cũng không phải mà nghênh đón cũng không phải. Tô Ninh bị ép khẽ ngửa đầu, cảm giác kỳ quái cứ tuôn ra từng lớp theo linh đại não. Ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào, trong phòng một người vội vàng hành động, một người ấm áp chào đón. Tiêu Ý Hàn cản rơi khiến cho Tô Ninh không thể không lấy tay bám lấy bàn bếp để duy trì cân bằng. Không nghĩ là tay Tô Ninh lại đặt lên túi thức ăn thị trường vừa mới mang về. Nguyên bản đã ý loạn tình mê, cô thoáng cái liền thanh tỉnh lại, một tay chống thân thể, tay kia nhẹ nhàng chống đỡ vai thị trường, khản giọng nói ra, Hàn, không được, nhanh lên dừng lại. Lúc này Tiêu Ý Hàn hẳn không thể lập tức ăn sạch Tô Ninh. Đối với lời Tô Ninh nói nàng giả vào mặt biết tai ngang, nàng làm hai chân Tô Ninh mở ra hai bên, tay liền rời đi ngực Tô Ninh, một đường sờ soạng xuống phía dưới. Tô Ninh mặc trên người váy ngủ có chút rộng, bị thị trường đại nhân tấn công, mép váy liền hở lên tới phần né, lộ ra quần lót hồng nhạt, mà tay thị trường lúc này lại đang xoan nắn nơi mất cảm qua lớp quần lót của cô. Tiêu Ý Hàn, Tô Ninh thật sự nhẫn nhịn không được, cô lớn tiếng hét to lên. Đây là giữa ban ngày, nhưng lại không phải tại phòng ngủ, cô thật sự không thích ứng được. Bà chữ Tiêu Ý Hàn theo trong miệng Tô Ninh phát ra, hai người đều sững sờ. Tiêu Ý Hàn dừng lại động tác, nháy mắt nhìn gương mặt vô cùng đỏ hồng của Tô Ninh. Vài giây sau nàng cười ra tiếng, nàng đem Tô Ninh ôm xuống bàn bếp, nghiêm túc giúp nàng sửa lại váy ngủ. Ninh Ninh, em thật có gan lớn, cũng dám gọi thẳng tên tôi. Tiêu Ý Hàn chớp mi cười xấu, sao lưu lại những lời này, hùng hăng hôn môi Tô Ninh một cái rồi đi ra ngoài, lưu lại một mình Tô Ninh ngây ngốc đứng đó mặt đỏ tim đập nhanh. Ăn cơm chưa xong, Tiêu Ý Hàn liền nhanh chóng ra ngoài. Tô Ninh tiến nàng đến trước cửa, cô thấy thị trưởng đại nhân khôi phục bộ dạng nghiêm túc bình thường đạm mạc. Đợi thị trưởng đại nhân đổi giày xong, cô ngoan ngoãn đưa túi sách cho thị trưởng. Tiêu Ý Hàn hôn thoáng qua gương mặt Tô Ninh liền mở cửa ra ngoài. Tô Ninh trong lòng nghĩ, người này thật sự là hay thay đổi, mới vừa rồi còn vẻ mặt dù côn cười xấu xa đối với mình là chuyện xấu, giờ lại biến hóa nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ lạnh lùng kia. Tô Ninh thu dọn gian phòng, mặc quần áo xong chuẩn bị trở về trường học. Thứ sáu ở trường không có tiết học chính, cô đi vào phòng dưới bắt đầu sắp xếp tư liệu công tác cho cuối tuần. Đợi làm xong hết thảy đã nhanh đến giờ cơm tối. Tô Ninh vuốt vuốt cánh tay mỏi nhỉ, tính trở lại ký túc xá lấy sách rồi khuya về nhà thăm bà nội. Tô Ninh đi ra khỏi phòng dây, bên ngoài trời lại có tuyết rơi. Cô dừng bước ngẩng đầu nhìn phía trên đèn đường mở vàng, từng hạt bông tuyết xinh đẹp xanh ngọc như hồ điệp nhẹ nhàng rớt xuống. Tô Ninh đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm giác trong lòng dị thường an tĩnh. Cô ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ba la tùy ý bông tuyết tán lạc trên gương mặt ấm áp của mình. Không biết qua vài phút hay là hơn 10 sau, trong sân trường đã trắng xóa một mảnh. Tiểu Ninh lấy lại tinh thần si ngốc cười. Cùng thị trường đại nhân cùng một chỗ chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là tâm trạng tốt đẹp khi yêu. Tiểu Ninh theo thói quen mắt nhìn phía trước, đạp trên lớp tuyết mỏng, hướng ký túc xá đi đến. Còn chưa đi được vài bước cô liền cảm giác được khác thường. Quay đầu, liền trông thấy một nam sinh đứng đối diện nơi vừa rồi cô đứng. Nam sinh kia ăn mặc hơi phô trương, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hắn đứng một chút, trên đầu vai có chút tuyết đọng, cũng không nói chuyện, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Ninh. Tô Ninh ngây ra một lúc, rồi cười nhẹ. Cô nhìn chung quanh, thắc mắc hỏi, Tiêu Trạch Vũ, người đứng ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Trạch Vũ nhếch môi mỉm cười hướng Tô Ninh đi qua, đứng trước người của cô, nói, ta đã nhìn ngươi thật lâu. Hắn chỉ đèn đường trên đầu, nói, ta thấy ngươi cứ nhìn lên đây, yên tĩnh giống như thiên sứ, không có nhẫn tâm quấy rầy ngươi. Tô Ninh cười cười, cô đột nhiên cảm giác Tiêu Trạch Vũ cũng không phải rất chán ghét. Cho tới nay Tiêu Trạch Vũ lưu cho cô ấn tượng về cách ăn mặc có chút hơi trưng diện. Không cần nghĩ nhiều cũng biết chính là công tử bột, không nghĩ tới hắn cũng có một mặt như vậy. Tô Ninh mỉm cười, tiếp tục bước đi, vài ngày không có thấy ngươi, bề bộn nhiều việc sao? Tiêu Trạch Vũ đuổi kịp Tô Ninh, hai người vai sóng vai cước bộ. Khá tốt, phòng rơi có rất nhiều chuyện. Ngày mai cuối tuần, người có tính toán gì hay không? Cùng chúng ta đi trượt tuyết thấy thế nào? Tô Ninh quay đầu nhìn vẻ mặt thành thật của Tiêu Trạch Vũ, rõ ràng có hình dáng của thị trường đại nhân. Vốn muốn cự tuyệt ra miệng nhưng bởi vậy mà ngăn đã trong cổ họng. Dịch Dương cùng Nana cũng đi, nếu ngươi không có chuyện gì thì cùng đi hư, nhiều người cho vui. Tiêu Trạch Vũ rất sợ Tô Ninh từ chối mình, vội đem Dịch Dương ra dụ dỗ Tô Ninh. Tô Ninh cúi đầu suy nghĩ một chút, cất nói, được rồi, các ngươi khi nào thì xuất phát? Tiêu Trạch Vũ khẩn trương, mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn sờ sờ đầu, nói, buổi sáng 10 giờ, ta lái xe tới đón ngươi. Không cần, ta gọi cho Dịch Dương, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tô Ninh dừng bước lại, hướng Tiêu Trạch Vũ nói, vậy ta đi đây. Tiêu Trạch Vũ lúc này mới phát hiện vừa nói chuyện được mấy câu, hai người đã đến dưới lầu ký túc xá nữ. Hắn dừng bước lui về sau, nhếch môi cười cùng Tô Ninh phất tay. À, ngươi lên đi, ngày mai gặp. Nhìn Tiêu Trạch Vũ vui vẻ chạy đi, Tô Ninh nhàn nhạt cười, có thể là bởi vì thị trường, mà khi cô đối mặt Tiêu Trạch Vũ, lại có loại cảm giác mình là trưởng bối, lời nói của cô đều ra vẻ trưởng bối, có chút sùng nịch. Trong ký túc xá, Dịch Dương cùng Tôn Hồng Na nhìn thấy Tô Ninh trở lại, liền mất tự nhiên. Tôn Hồng Na tiến đến trước mặt Tô Ninh, cao thấp đánh giá hai lần, hỏi, Ninh Ninh, người tối hôm qua đi đâu, làm gì vậy, còn dám trốn học nữa? Tô Ninh chưa kịp nói chuyện, liền bị Tôn Hồng Na kéo ngồi ở trên giường. Dịch Dương cười hì hì đem nước ấm đến tận tay Tô Ninh. Hai người ngồi đối diện cùng nhìn Tô Ninh. Ách, cái này là tình huống gì đây? Tô Ninh như thế nào cảm giác đêm nay hai người này là lạ? Ninh Ninh, người nói, người có phải hay không ở chỗ đối tượng bên ngoài? Tôn Hồng Na thấy Tô Ninh có chút đỏ mặt không nói lời nào, tiếp tục hỏi, Tam Đường hội thẩm, phiên tòa giám sát xét xử tối cao. Tô Ninh nhìn ra ý đồ của hai người, cô nhướng mày, nở nụ cười, bưng ly nước đứng dậy ngồi vào chiếc bàn của mình thu dọn túi sách. Ninh Ninh, người như thế nào lại không thừa nhận? Dịch Dương nhìn sang lão bà mình, nàng đi theo Tô Ninh tựa ở chiếc bàn sách hỏi, người như thế nào, khi nào thì mang theo cho bọn ta gặp qua? Tôn Hồng Na cũng vây tới. Tô Ninh cúi đầu bất đắc dĩ, cô lấy xong đồ đạc vừa đứng lên hướng ra ngoài cửa vừa nói, ta mới một ngày không có trở về, các ngươi sao lại có nhiều vấn đề như vậy à? Cô đứng ở nơi cửa quay đầu còn nói, ta vừa gặp Tiêu Trạch Vũ, đáp ứng hắn ngày mai cùng các ngươi đi trượt tuyết. Còn nữa, đêm nay ta về nhà. Nói dứt lời cô tinh nghịch nháy mắt mấy cái, liền đi ra ngoài. Dịch Dương phản ứng nhanh chóng vọt tới trước cửa, tay đẩy lên cửa, dùng thân thể ngăn cản Tô Ninh. Tô Ninh lại càng hoảng sợ, cô vỗ ngực một cái, nói, từ Dịch Dương, ngươi làm gì thế? Hắc hắc, Dịch Dương cười xấu xa, hoàn toàn không để ý tới Tô Ninh lúc này đang giận. Nàng nhỏ giọng hỏi, ta muốn biết đối tượng của ngươi là nam hay nữ. Nói xong nàng nghiêng đầu ra vẻ, ngươi không nói cho ta, ta liền không cho ngươi đi. Tô Ninh không để ý tới hình tượng thục nữ, cô hướng về phía Dịch Dương liếc mắt, nói, như người mong muốn, thiên hạ đại động. Ý nói giống Dịch Dương mong muốn mọi người đều động tính. Dịch Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Ninh, ra sức chớp mắt.